mà sao anh không nguôi lời. Em thương yêu anh lắm, cớ sao anh luôn lặng thinh. Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua. Anh đang từ xa bước đến, ghé qua ngang hàng em, ngắm mãi những đóa hoa hồng. Xinh tươi nói thay cho bao lời yêu, cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không nguôi lời. Em thương yêu anh lắm, cứ sao anh luôn lặng thinh. Sáng sớm em hái hoa hồng